Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dám cả gan đến gần. Con chó chăn vịt của Nam Đức giữ nhà rất giỏi. Nó biết phải sủa lớn khi gặp mấy đứa trẻ con ăn cắp vặt, nhưng lại biết lao vào tạp ngay nếu gặp tên dám dòm ngó cái chuồng gà nhà hắn. Loại trộm như thế, dù có bỏ chạy thì cũng không thể thoát được nó. Vì thế, Nam Đức quý nó lắm. Chỉ có điều, con chó khôn là thế, nhưng hễ thấy thằng Dũng lại gần là nó lại sủa toáng lên. Tiếng sủa gầm gừ rất dữ. Nam Đức và mấy đứa con gái của hắn có dạy thế nào thì nó vẫn chứng nào tật nấy, không sửa được. Dạo đấy, không hiểu vì sao, con chó bỏ nhà đi đâu cả tuần. Hắn cất công đi khắp đầu trên xóm dưới, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của nó. Trong nhà, ngoài thằng Dũng, con chó và đứa con gái út, Nam gần như chẳng mấy để tâm đến ai. Lùng sục cả mấy ngày, vẫn không thấy tăm hơi con chó. Hắn trở nên giàu dí, đoán chắc bọn trộm cao tay đã đánh thuốc mê rồi mang nó đi. Khi đã không còn hy vọng tìm thấy con chó nữa, một buổi chiều chạng vạng, Nam Đức trở về nhà. Sau một ngày vất vả ngoài đồng, hắn uể oải đặt cái cày xuống sân. Thì bỗng nhiên, hắn nhận ra có cái gì đó màu nâu nâu dưới gốc cây me. Trời chiều sắp tối, khiến hắn khó lòng nhận ra vật đó là vật gì. Nam Đức bước mấy bước, định vào thẳng nhà, thì có một linh tính lạ lùng trỗi lên trong đầu hắn. Hắn quay ngoắt người lại, sải bước dài về phía gốc me. Trong một giây, hắn kinh hãi nhận ra cái vật màu nâu ấy chính là cái đầu con chó cưng của hắn. Máu đã khô đen lại chỗ cái cổ, hai mắt nó trợn trắng đầy kinh hãi. Đám kiến đã vây lấy xung quanh cổ, bò khắp mặt và tai nó. Hắn lạnh tê người, lợm giọng. Hắn cúi xuống, lấy tay hất nhẹ đầu con chó, chờ cho lũ kiến rơi đi rồi nhặt nó lên mang vào nhà. Đứa khốn nạn nào, nó giết con chó nhà mình dã man quá. Hắn nói bằng giọng trầm trầm, nhưng đủ để cả nhà nghe thấy. Con gái út của hắn nghe thế, chạy vội đến trước tiên. Nó hét lên một tiếng kinh hãi khi nhìn thấy cái đầu con chó quen thuộc nằm lăn lóc trên sàn nhà, rồi vừa khóc vừa bỏ chạy. Hai đứa lớn cũng không dám đến nhìn, chỉ lấp ló bên bậu cửa bếp. Vợ Nam Đức đến bên cạnh hắn, thị nhìn cái đầu chó một lúc rồi lên tiếng. Chắc đứa nào nó ghét gia đình mình nên nó mới làm thế. Khốn nạn thật. Nam Đức im lặng, cúi xuống xem xét chỗ cái cổ con chó. Máu khô bám đầy chỗ cuống họng, vết cắt rất nham nhở, có thể do một con dao cồn hay cái gì đó đại loại như vậy, trông giống như bị con vật gì cắn xé. Hắn thở dài rồi đứng lên, định mang cái đầu con chó đi chôn thì thằng Dũng từ dưới nhà chạy lên, thấy Nam Đức cầm cái vật kỳ dị ấy. Nó hỏi vẻ ngây ngô. Con chó sao vậy ba? Nó chết rồi con ạ. Hắn đáp. Vậy là nó không sủa được con nữa. Thằng Dũng vừa nói vừa cười sằng sặc. Hắn lắc đầu rồi lặng lẽ mang cái đầu con chó đi ra vườn chôn. Cái chết dã man của con chó khiến gia đình hắn suốt đêm không ai ngủ được. Vợ hắn thì gặp ác mộng, lúc gần sáng hét lên ầm ĩ. Hắn cứ chằn chọc suốt cả đêm, chỉ có duy nhất thằng Dũng là vẫn rúc đầu vào nách hắn ngủ say sưa, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trời vừa mờ sáng, vợ hắn mới trở dậy. Thị hỏi khẽ. Mình thức chưa? Hắn làm thinh một lúc mới nói, giọng khàn khàn. Cả đêm bà cứ nói mơ, ai mà ngủ được. Mình phải đem cho thằng Dũng đi. Tôi mới thấy nó là con quỷ, đến làm hại gia đình mình. Tôi nói thật đó mình à. Bà cầm đi. Lại nói điên nói dại. Bà mà còn mê tín cái kiểu đó hay đánh đập nó là bà chết với tôi đấy. Vợ hắn gằn giọng. Tôi thấy nó là quỷ lâu rồi, nhưng tôi sợ ông không tin nên mới che giấu. Bây giờ nó càng ngày càng lớn, khi có đủ sức mạnh tà ma, nó sẽ hại cả nhà mình. Bà điên thật rồi. Bà thấy nó là quỷ thấy hồi nào? Thấy cái gì? Thấy ở đâu? Cứ nằm mơ rồi nói tầm bậy. Để tôi nói cho ông nghe. Hồi ông mới mang nó về, nhìn cái khuôn mặt nó là tôi đã thấy giống giống rồi. Càng lớn lên tôi lại càng thấy giống hơn. Vợ Nam Đức vừa ngồi sát lại chồng, nhẹ nhàng nói. Giống ai? Giống thằng con trai chết yểu của ông già tôi chứ ai. Hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đi lăng nhăng bên ngoài, sau đó có được một đứa con trai. Ông đem về nhà cho mẹ tôi nuôi, nhưng thằng nhỏ đó chỉ sống được đến lúc 3 tuổi thì bị bệnh chết. Thằng Dũng mà ông đem về, từ cái mặt xương xẩu cho đến nước da xanh xanh, chẳng khác chút nào so với thằng con rơi của cha tôi. Tôi nghĩ nó là hồn ma trở về mà. Bà câm đi, tôi cấm tiệt. Trong cái nhà này không ai được nói ba cái chuyện ma quỷ tầm phào đó. Con nít nó nghe thấy thì không tốt chút nào. Nhưng chuyện tôi nói là thật đó. Sao ông không tin tôi? Im mồm, tôi nói thôi ngay cơ mà. Bấy giờ thị mới im lặng hẳn. Hắn cũng làm thinh không nói gì. Hai vợ chồng hắn mỗi người chìm vào những suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net